Xuyên thành cố chấp đại lão tâm đầu nhục. Chương 76, 76, Tổng Giám Đốc là người sói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân, Lâm Yến nhẹ gật đầu. Tiếng nói hơi có chút khàn khàn. Tô Nam bên kia còn có hai chàng liền kết thúc. Lúc nàng cùng Lâm Yến chào hỏi. Ghế phụ, Giang Vãn Trạch vô ý thức nhìn một cái kính chiếu hậu. Vậy cầu chúc ngươi viên mãn thuận lợi. Đúng rồi, không có việc gì có thể ngậm một viên kẹo đường để bảo vệ cuống họng. Cảm ơn, vẫn là lần đầu tiên thấy hắn quan tâm người khác ngoại trừ đội trưởng. Lâm Yến ngữ khí ngừng lại, nhìn thoáng qua ghế phụ. Hơn nữa, hắn cũng không cùng đội trưởng chào hỏi. Cari bá đạo mà chen vào giữa hai người. Ai nha? Đừng nói những việc này nữa. Mau giúp ta ngẫm lại ta đến cùng nên làm cái gì bây giờ a, Diệp Tiện. Ngươi làm sao vậy? Văn ca lại để cho ta đi hỗ trợ hai buổi hòa nhạc ở Tô Nam kia của Lâm Yến. Nhưng ca khúc chủ đề trong album của Lâm Yến ta vẫn luôn luyện không tốt. Trong pho, mỗi người đều có sở trường bất đồng. Cari sở trường là vũ đạo. Khuyết điểm chính là ngũ âm. Không được đầy đủ, về phần không được đầy đủ tới trình độ nào. Có một lần trong buổi hoạt động công diễn dành cho trẻ em. Đem lũ trẻ trong lớp đều dọa khóc, nháo nhào muốn đi tìm mẹ. Âm nhạc Trung Hoa là dựa trên hệ thống âm nhạc cổ truyền của Trung Hoa bao gồm 5 loại âm điệu. 5 nốt nhạc chính gọi là ngũ âm. 5 âm thanh này được sắp xếp thành cung, thương, dốc, chùy và vũ. Cari thấy hắn làm bộ dáng suy nghĩ sâu xa, nghi ngờ nói: "Ngươi có biện pháp?" Diệp Tiện nhẹ gật đầu, nói: "Nghe một chút." Diệp Tiện ý vị thâm trường mà vỗ vỗ bờ vai của hắn. "Trên đời không có việc khó, chỉ cần chịu từ bỏ." Lâm Yến không nhịn được cười. Cari mặt lại đen, Diệp theo đuôi: "Ngươi cố ý đúng không hả?" Lâm Yến: "Không sao, trình độ ca hát của ngươi cư dân mạng cũng không phải ngày đầu tiên biết. Chỉ cần đến tạo nhiệt là được, không làm ngươi hát mấy câu đâu. Vẫn là Yến ca rất tốt với ta." Chấm, Cari ôm bả vai Lâm Yến liếc Diệp Tiện. "Đúng rồi Yến ca, ngươi nói ta có cần đi làm kiểu tóc mới cho buổi hòa nhạc không?" "Làm kiểu tóc gì thì tốt đây? Uốn nhuộm bạc cùng là xoăn đều thử qua rồi. Không có gì đặc biệt mới lạ." Diệp Tiện giơ tay lên. Cari lần này có chút phòng bị mà nhìn nàng. "Ngươi lại có ý tưởng?" Diệp Tiện gật đầu, nghĩ cẩn thận lại nói: "Đề nghị che mặt." Phốc, lần này không chỉ Lâm Yến cười ra tiếng, ghế phụ Giang Vãn Trạch cũng không tự giác cong lên khóe miệng. "A hát, Diệp theo đuôi ta muốn đánh chết ngươi." Cari tức giận đến oa oa kêu. Cầm lấy túi sách bên cạnh muốn đánh Diệp Tiện. "Ngươi xác định, đem tạo hình ta làm rối loạn. Đợi lát nửa phóng viên hỏi tới, ta liền nói trong xe bị ngươi trà đạp. Một cái gay, trong xe bị nam đồng đội trà đạp rối loạn tạo hình." Tiêu đề này ngẫm lại đều kích thích đáng sợ. Cari nổi lên một thân da gà. Ghét bỏ mà di một tiếng. Buông túi sách, thật buồn nôn. Diệp theo đuôi: "Người gần đây lá gan rất lớn a hát. Có phải sau lưng lại có người cho ngươi chống lưng đúng không?" Lâm Yến nhớ tới một tin tức gần đây nghe được. "Diệp Tiện, nghe nói lệnh phong sát của ngươi đã giải trừ rồi. Còn chiếm được một cái tài nguyên không tồi." "Thiệt hay giả?" Cari chấn động. "Ai có thể giải trừ lệnh phong sát của Nghiêm Đông?" Lâm Yến thoáng nhăn mày. "Có thể giải trừ lệnh phong sát của cao tầng Tinh Quang. Chỉ có Tổng Giám Đốc đi." "Tổng Giám Đốc?" Cari kinh ngạc vô cùng. Nhưng chẳng biết tại sao, thanh âm lại giảm thấp xuống. "Nói bậy." Diệp Tiện trước tiên kiên quyết phủ nhận. "Tại sao có thể là cái người sói kia? Rõ ràng là nhị ca nàng hy sinh lợi ích linh độ đổi lấy. Hiện tại công lao lại tất cả đều rơi trên người hắn." Lâm Yến vẻ mặt nghi ngờ. "Người sói là có ý gì?" "Không thể nào." các ngươi đều không lên mạng sao? Người sói chính là So. Diệp Tiện trước khi nói xấu Bạc Đình Thâm, nhìn thoáng qua Giang Vãn Trạch ở ghế phủ, thấy hắn mặt không biểu tình, yên lòng tiếp tục, so người tàn nhẫn còn nhiều một chút, chính là hình dung người cực kỳ tàn nhẫn ác độc, dùng trên người tổng giám đốc cực phù hợp. Cách chương.